Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 902, chương 910. Jin, cái này người vừa xuất hiện, thật giống tự mang một loại nào đó đặc hiệu. Không khí lập tức nghiêm nghị lên, một loại nào đó không biết tên áp lực đem cả vùng không gian bao phủ. Sền sệt khiến người ta cảm thấy thở dốc đều có chút khó khăn. Nhìn Jin từ bên đi qua, Conan cả người cứng ở tại chỗ. Hắn máy móc tính từng chút quay đầu đi, nhìn về phía Jin bóng lưng. Tại sao Jin sẽ xuất hiện ở đây? Trong kế hoạch hẳn là không hắn mới đúng. Chẳng lẽ nói Jin khả nghi tự mình lại đây? Ran cảm giác được cái kia cỗ không biết tên áp lực. Nhưng này cỗ áp lực lại thật giống chỉ là một loại nào đó cũng không tồn tại ảo giác. Nàng nhìn một chút Conan, lại nhìn một chút cái kia đi xa nam nhân, xoay đầu lại nhẹ giọng hỏi, "Conan, làm sao?" Masumi Sera cũng cảm giác được không khí nghiêm nghị, nàng nhìn về phía cái kia một thân đen nam nhân, lông mày chăm chú nhăn, "Vậy là ai? Khí thế loại này, cảm giác thật là nguy hiểm." Kamikawa San híp mắt, tầm mắt rơi vào Jin trên người, mãi đến tận đối phương biến mất ở trong góc. Theo Jin thân ảnh biến mất, trong buồng xe không khí rốt cục lần thứ hai lưu động lên. Mấy cái đứa nhỏ nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Cái kia đại thúc thật là dọa người a. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, rõ ràng hắn cũng không làm cái gì. Nhưng ở trước mặt hắn, ta chính là không dám nhúc nhích đây. À, Yumi là thật sự có chút bị sợ rồi. Nàng để sát vào tiểu ai, thử từ trên người nàng tìm kiếm một ít ấm áp. Nhưng Haibara dáng vẻ thật giống so với nàng còn muốn khuếch đại. Vẫn cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, nàng đưa tay thăm dò Haibara cái trán, lo âu hỏi, tiểu ai, ngươi làm sao? Hẳn là bị sợ rồi đi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa san sờ sờ Haibara đầu, thử lan truyền một ít ấm áp. Jin luồng khí tức kia cũng không có đối với hắn sản sinh cái gì ảnh hưởng. Không chỉ hắn, Sonoko cũng chỉ là tâm lớn cảm giác không khí đột nhiên nghiêm nghị, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nàng vỗ vỗ Haibara đầu, đưa nàng từ cứng ngắc trạng thái bên trong gọi tỉnh lại. Xem ngươi có chút không thoải mái, trước tiên đi chỗ của ta nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người còn không từ số 7 trong bao xương rời. Đi, Kamikawa săn phòng khách chính ở phía trước. Được, Haibara cứng ngắc gật gật đầu. Mang theo Haibara đi tới A Hào phòng khách. Kamikawa san gõ cửa. Phòng khách từ bên trong bị mở ra. Tiến vào đi nghỉ ngơi sẽ đi. Haibara ngửa đầu nhìn hắn, trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. Kamikawa san cười ung dung. Không có chuyện gì, đều ở trong kế hoạch. Thấy Kamikawa san trở về, Sonoko mở miệng hỏi, vừa cái kia mặc đồ đen ra hỏa là người nào a? Loại này vừa nhìn lại như phần tử nguy hiểm nhân vật. Sau đó đến cùng là làm sao ngồi trên nàng nhà xe nha? Không quen biết, nhìn qua mọc ra khá dữ. Nhưng nên cùng chúng ta gặp phải chuyện này không có quan hệ gì. Kamikawa-san khẽ lắc đầu. Giả vờ cũng không quen biết đường Jin dáng vẻ. Hắn nhìn về phía Ran cùng Masumi Sera. Tại sao Jin đột nhiên xuất hiện hai người kia đều có chút thần không nhớ thục? Ran không quen biết Jin rất bình thường. Cho tới Masumi Sera có biết hay không Jin, vậy hắn liền không biết. Hắn vỗ vỗ chính đang thất thần Conan, ở đầu hắn lên tuốt một cái. Đi thôi, đi số 8 thùng xe. Kamikawa-san cũng không lo lắng Jin sẽ làm gì. Mặc kệ hắn có ở hay không này nằm đoàn tàu lên. Hắn cũng không thể nhận được nhỏ đi Haibara đến. Vì lẽ đó, bọn họ thật sự không cần lo lắng cái gì. Ngược lại, nên lo lắng là những người khác mới là. Đoàn tàu an ổn ở trên quỹ đạo chạy. Bánh xe cùng đường sắt va chạm, không dừng phát sinh loảng xoảng âm thanh. Những này chạy tạp âm bị cửa kính xe ngăn cách ở bên ngoài. Ở bên trong buồng xe chỉ có thể nghe được một chút. Ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê chiếu rọi tiến vào thùng xe hành lang lên. Trong không khí bụi trần dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng. Cọt kẹt một tiếng vang nhỏ, Số 5 thùng xe cái túi cửa từ từ mở ra. Okiya Subaru từ trong bao xương đi ra. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy xông tới mặt Jin. Hắn con ngươi nhăn co. Lập tức như không có chuyện gì xảy ra mà đẩy một cái kính mắt. Đóng cửa lại. Hướng đối phương hướng ngược lại đi lẫn nhau sai mà qua đi. Bước chân hắn không dừng. Chỉ là hơi quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Nhíu mày đến có thể kẹp chết một con ruồi. Jin vì sao lại xuất hiện ở đây? Là series sự tình bại lộ sao? Vẫn là nói chỉ là trùng hợp. Okiya Subaru bước chân duy trì tần số tương đồng đi về phía trước. Trong lòng không dừng suy tư. Ở loại này mấu chốt lên. Jin xuất hiện tất nhiên không phải trùng hợp. Hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân cũng chỉ có một loại. Vậy thì là series hành tung bại lộ. Hắn nên không biết series nhỏ đi sự tình. Bằng không hiện tại không thể cái gì động tác cũng không có. Jin hiện tại sở dĩ ở mỗi cái trong buồng xe đi lại. Phỏng chừng là muốn tìm ra series. Hoặc là nói lợi dụng loại này tận lực tạo nên đến. Ở khắp mọi nơi cảm giác ngột ngạt. Bức bách series chính mình xuất hiện. Mà series xác thực sẽ không chịu được loại này cảm giác ngột ngạt mà chủ động xuất hiện chịu chết. Okiya Subaru nhăn mày. Cảm giác có chút đau đầu. Đi tới chỗ ngoặt. Jin quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhìn Okiya Subaru bóng lưng. Hắn híp mắt lại. Không biết đang suy nghĩ gì. Chờ Jin sau khi rời đi. Okiya Subaru trở lại nguyên lai trong bao xương. Hắn trước kia nghĩ đi xem Conan bọn họ xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại, rõ ràng là cái này càng quan trọng chút. Trong buồng xe, trang tinh xảo Kudo Yukiko đang uống hồng trà. Thấy Okiya Subaru đột nhiên trở về. Hơi kinh ngạc, nàng mang theo một cái rộng kéo dài mũ. Từ trên nhìn xuống đi, chỉ có thể nhìn thấy không có bị vành nón che khuất tinh xảo cằm. Nàng ngẩng đầu lên. Biểu hiện nghi hoặc, sao rồi? Okiya Subaru đem cửa phòng khóa lên. Ta thấy Jin, Kudo Yukiko nhíu mày. Nàng là biết Jin, đã từng còn rất xa xem qua hắn một hồi. Xác định là bản thân hắn sao? Kudo Yukiko trước tiên nghĩ đến là cái này. Thân là dịch dung thuật người trong nghề. Giả trang thành một người khác đối với nàng mà nói cũng không khó. Đặc biệt là vơ mớt ngay ở này chiếc đoàn tàu bên trong. Nàng rất có thể hóa trang thành Jin dáng vẻ. Không xác định, Okiya Subaru lắc đầu. Muốn phân biệt ra được cái kia Jin đúng hay không dịch dung cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Hoặc là cắt ra mặt nạ của hắn. Hoặc là chính hắn chủ động bại lộ. Mà hai cái này tiền đề. Bất luận cái nào đều rất khó. Kudo Yukiko đẹp đẽ lông mày thốc lên. Thả xuống trong tay hồng trà chén. Phiền phức nha. Chấm ngoặc kép. Nàng ứng nhi con thỉnh cầu. Trở về kiềm chế vơ mớt. Nhưng hiện tại cũng không rõ ràng vơ mớt hóa trang sắm vai thành ai. Nếu như cái kia Jin cũng không phải nàng giả trang. Mà là Jin chân nhân. Chuyện đó liền lớn điều. Ta tận lực thăm dò một chút đi. Okiya Subaru đẩy dưới kính mắt. Che khuất đáy mắt đen tối ánh sáng. Vậy ta cũng đi động đậy đi. Kudo Yukiko từ trên ghế salon đứng dậy. Trên đầu vành nón chậm rãi giơ lên. Lộ ra tấm kia hơn 40 tuổi nhưng không thấy bất kỳ nếp nhăn mặt. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không ngừng rút lui cảnh sát. Nói, Seren nếu như nhìn thấy ta. Nói không chắc sẽ chủ động đi ra theo ta tâm sự đây. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.